kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. Không phải đã nói muốn làm lẫn nhau thiên sứ sao? Mới vừa là như thế nào bị truy sát tới? Hiện tại chính là như thế nào đi lên? Tô Đại Nhiên mang theo cực ác Tô Đại Nhiên. Một tầng, từng nhà, hữu hảo, đáp lễ các vị quỷ nghiệp chủ. Mở cửa, ta là tới đáp lễ. Gõ cửa hồi lâu, tương đương cũng không thấy động tĩnh. Tô Đại Nhiên quay đầu hướng về phía cực ác Tô Đại Nhiên nói ra. Thực sự, ta hàng xóm đặc biệt nhiệt tình. Cái này ngươi cũng biết. Chỉ là bọn họ quá khách khí. Quá khách khí, không có ý tứ thu hồi lễ. Thế nhưng như vậy không được. Nếu là một tòa nhà hàng xóm, nên lễ thượng vãng lai. Người nói đúng chứ? Cực ác Tô Đại Nhiên mỉm cười gật đầu. Đúng là như thế. Vân quốc Mỹ Đức, lễ thượng vãng lai, là vì truyền thống tốt đẹp, không thể vứt bỏ. Vì vậy, cực ác Tô Đại Nhiên phá vỡ gian phòng đi vào. Tô Đại Nhiên đốt một điếu thuốc, tựa ở trên tường ngáp một cái. Tiếp lấy cả phòng đều lắc lư. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, được kêu là một cái chói tai. Thậm chí, cực ác Tô Đại Nhiên cũng không đi đệ nhị cánh cửa. Trực tiếp liền từ nội bộ bắt đầu xuyến môn. Toàn bộ 10 lầu liền cùng địa ngục 10 tầng giống nhau. Kéo vang thảm không nỡ nhìn kêu rên. Tô Đại Nhiên tựa ở bên tường. Mỹ Mỹ hít một hơi yên. Nghe các bạn hàng xóm cảm động gào khóc. Tô Đại Nhiên cảm giác sâu sắc vui mừng. Sau đó, Tô Đại Nhiên nhìn một chút số 2 lầu ngoài cửa sổ. Cái này quỷ vực không đơn giản. Tô Đại Nhiên rất hâm mộ cực ác Tô Đại Nhiên thực lực cường đại. Phỏng chừng có đỉnh cấp áo đỏ thực lực. Tại chính mình hắc vụ sát khí tăng mạnh dưới. Thậm chí dám cùng bán hung một mình đấu. Bất quá khi Tô Đại Nhiên nghĩ đến cực ác Tô Đại Nhiên nói. Chờ ngươi chết, nếu như biến thành quỷ, cũng sẽ cường đại như thế. Thậm chí càng mạnh, nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên dùng mình một cái chết hay là thôi đi. Bất quá, lần này hắn coi như là gặp được quỷ bản chính mình khủng bố chỉ chốc lát sau. Cực ác Tô Đại Nhiên vuốt cái bụng đi ra. Gian phòng đã thay đổi cực kỳ an tĩnh. Tản ra nồng đậm mùi máu tươi, 6 cái gian phòng đã biến thành một gian siêu đại diện tích đại nhà. Chệt, lần này tiện ấm áp hoạt động. Chẳng những gia tăng rồi các bạn hàng xóm ở lại diện tích. Đồng thời để cho bọn họ trở thành chân chính người một nhà. Lên trên một tầng tặng lễ. Cực ác Tô Đại Nhiên nói rằng. Hắn vừa ra tay. Nhất định là cấp bậc cao nhất tặng lễ. Tuyệt sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Bởi vì cái này liên quan đến Mỹ Đức. Rất nhanh. Một người một quỷ đi tới lầu 11 cực ác Tô Đại Nhiên lại bắt đầu từng nhà tiến hành cấp bậc. Cao nhất tặng lễ, hoạt động tặng quà hoạt động có trở xuống 3 loại. 1. Miễn phí tăng đại phòng phòng sử dụng diện tích. Một phòng làm 6 thất. 2. Giới thiệu hàng xóm biết nhau. Trở thành tương thân tương ái người một nhà. 3. Cực đại tăng cường hàng xóm giấc ngủ năng lực dù sao. Các bạn hàng xóm ánh mắt đều rất hồng. Hiện đầy máu đỏ sợi. Hiển nhiên giấc ngủ năng lực khó coi. Một màn này. Làm cho Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười hài lòng. Ở thiện khu số 2 lầu. Chính mình mang theo học sinh. Từng tầng đi xuống tiện ấm áp. Ở ác khu số 2 lầu. Chính mình mang theo cực ác chính mình. Một tầng đi lên đuổi về lễ. Vì kiến thiết cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Tô Đại Nhiên thao toái tâm. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên ngẩng đầu. Lộ một vệt nhớ nhung nụ cười. Mân côi. Không nên gấp gáp. Ta đây liền lên đi cho ngươi tặng quà. Mân côi đứng ở cửa. Rất là quấn quýt. Nàng muốn đi ra ngoài tìm Tô Đại Nhiên. Nhưng là lại không dám đi ra ngoài. Như vậy có ý tứ một cái món đồ chơi. Quá đáng tiếc. Mân côi tiếc hận nói nàng lòng bàn chân phá toái mau nhung món đồ chơi. Lúc này phảng phất có sinh mệnh bọn họ đều thét lên muốn bỏ ra ngoài 270 một thất. Các ngươi thực sự là quá không nghe lời. Cũng không chuẩn chạy, chúng ta tới chơi đùa mọi nhà. Ta làm mụ mụ, các ngươi làm tiểu bảo bảo. Mân côi lộ khoa trương nụ cười. khóe miệng vẫn nứt đến rồi sau tai căn. Chỉ thấy nàng tiểu thủ vung lên, một con Mao Nhung món đồ chơi rơi vào trên tay. Mao Nhung món đồ chơi thét lên, hoảng sợ, điên cuồng, bắt đầu giãy giụa. Mân Côi rất không vui. Nàng một bên túm lấy Mao Nhung món đồ chơi thân thể, một bên nói ra, tiểu bảo bảo không nên ồn ào, ngoan ngoãn ngủ, nếu không, mụ mụ sẽ nổi giận. Xì xì, Mao Nhung món đồ chơi cánh tay bị xé kéo xuống, máu me tung tóe. Sau khi rơi xuống, lại ly kỳ biến thành sợi bông bỏ thêm vào vật. Đang ở Mân Côi chơi vui vẻ lúc, thang máy đinh một tiếng vang lên, có người tới 27 tầng. Mân Côi rất vui vẻ, làm cửa thang máy sau khi mở ra, Tô Đại Nhiên mặt mỉm cười đi ra. Chứng kiến Tô Đại Nhiên, Mân Côi thì càng vui vẻ, ta liền biết, người khẳng định nguyện ý làm ta món đồ chơi. Chứng kiến Mân Côi như thế vui vẻ, Tô Đại Nhiên cũng rất vui vẻ. Hắn lộ nụ cười nói ra, mới vừa rời đi, là bởi vì ta đi cho ngươi tìm món đồ chơi. Cái này không, ta đem món đồ chơi mang cho ngươi tới. Hơn nữa còn là miễn cước phí. Nhanh cho ta, nhanh cho ta. Mân Côi vui vẻ gọi tới gọi lui, đưa tay dùng sức bắt Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên biết năng lực của nàng quỷ dị, đã sớm mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Đừng có gấp, ta đây để hắn đi ra gặp thấy ngươi. Sau đó hắn vỗ tay một cái cực ác Tô Đại Nhiên một bước một. Bước ra ngoài hoàn toàn đi tới phía sau. Cực ác Tô Đại Nhiên hướng về phía Mân Côi lộ ra một cái ấm áp nụ cười, hắn cái này lau nụ cười. Giống như mùa xuân bên trong gió nhẹ, có thể làm dịu vạn vật, chữa trị toàn bộ. Đây quả thực là Thái Dương thần ôn hòa nụ cười a. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Chứng kiến cái này lau mỉm cười phía sau, dồn dập đều bị chữa khỏi, đồng thời lộ ra biểu tình hưởng thụ. Phản chi, Mân Côi nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền cứng. Nàng lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, phịch một tiếng đóng lại đại môn. Đừng nóng vội, nàng khả năng có điểm xấu hổ. Người cũng biết, chúng ta số 2 lầu các bạn hàng xóm đều rất xấu hổ. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ cực ác Tô Đại Nhiên bả vai. Sau đó đi tới 271 phòng bắt đầu gõ cửa. Mân Côi, mở cửa a, ta đem đồ chơi cho ngươi mang tới. Ngươi người đâu? Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta không phải đã nói muốn làm lẫn nhau thiên sứ, vĩnh viễn ở một chỗ sao? Rầm rầm rầm tiếng đập cửa ở lối đi nhỏ vang lên. Ta không muốn món đồ chơi. Ngươi đi mau. Ta không cần rồi. Mân Côi thanh âm hoảng sợ từ bên trong phòng truyền đến. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ cửa hô. Ta đều mang tới. Coi như không thu, cũng phải nói cho ta biết trả lại hàng lý do a. Mở cửa nhanh. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả vui không khép được miệng. Thực sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây mới vừa. Mân Côi nhiệt tình mời Tô Đại Nhiên đi gian phòng của nàng. Muốn Tô Đại Nhiên vĩnh viễn cùng nàng. Hiện tại giam giữ cửa phòng, mặc kệ Tô Đại Nhiên làm sao đập, chính là không mở cửa. Mân Côi ngồi xổm ghế salon góc nhà. Nàng nhìn thấy cửa phòng đang không ngừng lay động, thét chói tai, gào thét, sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng bao vây lấy nàng. Không có khả năng, số 2 lầu tại sao có thể có kinh khủng như vậy nghiệp chủ. Hiển nhiên Mân Côi đối với số 2 lầu, nghiệp chủ đều rất hiểu rõ. Ở trong trí nhớ, số 2 lầu không có kinh khủng như vậy nghiệp chủ. Đang ở nàng không ngừng phủ nhận trong lúc, răng rắc một tiếng vang thật lớn. Tô Đại Nhiên trực tiếp đem cửa mang tường hủy đi xuống tới tìm được ngươi. Một màn này, làm cho phát sóng trực tiếp gian khán giả đều không biết nên như thế nào hình dung một cái hai. Thước mốt hung tàn nam nhân. Trực tiếp tháo bé gái cửa phòng. Sau đó vui vẻ hô. Tìm được ngươi. Phía sau hắn còn đứng một vị lộ Thái Dương thần mỉm cười ánh mặt trời đại nam hài. Bên trong phòng tiểu cô nương. Ôm trong tay Mao Nhung món đồ chơi. Ngồi xổm sofa nơi hẻo lánh. Không ngừng thét lên. Nói là đồng tình Mân Côi. Nhưng là muốn nghĩ Mân Côi phía trước dáng dấp. Đồng tình không đứng dậy. Nói không đồng tình Mân Côi. Nhưng một màn này lại có chút không thể tưởng tượng nổi vào. Bạn đang thất tình.